Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164. Lợn bướu trở về, 15/20. Hai cái đại hán người da đen bên đường ôm nhau. Cơ tình như lửa diễn ra nghênh nam mà lên, thẳng nam mà lên, miễn vì cưỡi nam, nam lên kẹp nam chờ kinh bảo vở kịch. Chí ít 50 tên người xem tại say sưa ngon lành quan sát. Thị trường khu phố hỗn loạn đứng lên. Cái này liền không có người quản Dương Thúc Bảo. Lão Dương cùng thương gia cùng một chỗ đem tiểu gia súc đặt lên xe. Trải qua đám người thời điểm hắn gào to một tiếng. Chơi hắn, lay hắn quần cộc tử. Cái chủ ý này thắng được không ít quần chúng tán thưởng. Đúng, lay hắn quần cộc tử. Ngăn chặn hắn, trước ngăn chặn lại lay. Ôi CMN, bên trong còn có một đầu. Đây là quần bó đi. Nữ trang, nữ trang. Có người bỗng nhiên kích động gầm rú đứng lên. Ai, hiện tại cũng người nào a? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Dương Thúc Bảo lắc đầu liên tục. Rất tiếc nuối, đặc sắc như vậy trò hay hắn coi thường. Mê hồn thuật hiệu lực sẽ không duy trì thật lâu. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem chiếc lồng sắp xếp gọn. Sau đó tại thương gia cùng đi lái xe đường về. Nick một cái ban ngày đều phải để lại trong thành. Đến lúc đó Veloica sẽ cưỡi xe đưa nàng về. Cho nên hắn chỉ cần mình dẫn đầu đường về là được. Tới thời điểm có người đi nhờ xe. Trên đường trở về cũng giống như thế. Xe đung đung đưa đưa vừa mở ra thành nhỏ. Ven đường có mẹ con đi tới đối với hắn phất tay. Xin chờ một chút, xin chờ một chút. Dương Thúc Bảo xem xét trang điểm liền biết đây là đụng phải Zulu tộc nhân. Bởi vì nhà phát minh Jill Allen Slope nguyên nhân hắn đối với mấy cái này người da đen còn rất có hảo cảm. Thế là đỗ xe hỏi, muốn đi nhờ xe sao? Ta đi resort trấn. Phụ nữ ôm nho nhỏ nhi tử hỏi. Cảm tạ chư thần, chúng ta tiện đường, xin hỏi ngồi vào trên trấn muốn bao nhiêu tiền? Tiểu nam hài ra vẻ thành thục nói ra, khẳng định phải so với Mát Tu tiện nghi. Mát Tu là một tòa vị còn có âm nhạc có thể nghe. Ngươi nơi này không có, Dương Thúc Bảo cười nói, xe của ta không có âm nhạc cũng không có chỗ ngồi. Nhưng có nhạc đệm còn có không gian. Ngươi có thể theo nhạc đệm đến nhảy một bản. Nam hài kinh ngạc trừng to mắt hỏi. Cái gì nhạc đệm? Dương Thúc Bảo chỉ vào rung động đầu xe nói ra. Ngươi nghe. Ầm ầm ầm ầm. Ha ha. Lên xe đi. Không cần tiền. Các ngươi là chung quanh nơi này Zulu tộc nhân sao? Hoang dã bên trong có thật nhiều tiểu tụ tập. Đa số là du tộc nhân thôn trang, cũng có một chút là phá sản nông dân hoặc thất nghiệp thanh niên tạo thành kẻ lang thang cư trú chỗ. Phụ nữ gật đầu nói ra, đúng vậy, chúng ta là Zulu người. Ngươi thật không cần tiền sao? Dương Thúc Bảo nói ra, thật không cần tiền, lên đây đi, ta tiện đường đem các ngươi mang hộ đi qua, bởi vì ta có cái Zulu tộc bằng hữu. Hắn gọi Jill Allen Slope. Ngươi nói là Tacitus Jill Allen Slope. Chúng ta nhà phát minh thiếu tộc trưởng. Phụ nữ cười. Dương Thúc Bảo nghe xong đây là đụng phải người quen. Kia càng không thể lấy tiền. Phụ nữ rất cao hứng mang theo nhi tử ngồi lên máy kéo bánh xe che đẩy. Lão Dương vừa lái xe một bên căn dặn nàng chú ý ngồi vững vàng. Sau đó cùng nàng hàn huyên vài câu. Hỏi, ta đi qua các ngươi thị trấn, nơi này chỉ có ta một cái người Trung Quốc, ngươi không nhận ra ta đến. Nghe lời này phụ nữ lúng túng, trong mắt ta, các ngươi người da vàng đều dài một cái bộ dáng. Bất quá ta biết, ngươi nhất định là các ngươi người da vàng bên trong đại soái ca. Lão Dương tâm hoa nổ phóng, ngươi này ánh mắt có thể a, người tốt thường thường đều rất đẹp trai. Phụ nữ lại bổ sung, lão Dương càng tâm hoa nổ phóng. Cái này lão nương môn thật biết nói chuyện. đi theo phụ nữ cùng hài tử một đường đồng hành còn rất tốt. Trên người các nàng có dễ ngửi mùi thơm, không giống có chút người da đen như thế có nồng đậm thể vị. Hơn nữa cỗ này mùi thơm thanh thanh đạm đạm, hiển nhiên không phải xuất từ thấp kém nước hoa. Tacitus trấn tại Honolulu cùng resort trấn ở giữa khu vực. Phụ nữ mang theo hài tử sớm xuống xe, sau đó nhiệt tình đối với hắn phất tay. Ta sẽ đem ngài trượng nghĩa viện thủ nói cho trong tộc người. Hy vọng ngài có thể lại đến làm khách. Mỗi cuối tuần chúng ta đều sẽ tổ chức đống lửa hoạt động. Dương Thúc Bảo khoát tay nói. Lần sau gặp lại, lần này mua sắm hành động không có ra cái gì yêu thiêu thân. Thương gia trợ giúp hắn đem gà giống dê con bỏ vào trong thảo nguyên. Sau đó thu hồi chiếc lồng cầm tới số dư cấp tốc rời đi. Hắn đi sốt ruột khả năng cũng cùng Simba xuất hiện có quan hệ. Phát hiện hùng sư bóng dáng sau người này liền gấp. Sinh hoạt tại thảo nguyên khu vực người đều biết. Sư tử con không có khả năng một mình xuất hành. Nó bên người thường thường có sư tử cái làm bạn. Mà sư tử cái lại yêu thích quần cư. Nói cách khác, nhìn thấy một đầu sư tử con thời điểm khả năng cách đó không xa liền có một cái đàn. Sư tử, Dương Thúc Bảo đang muốn an bài ma thú tinh linh mang chó chăn cừu đến làm việc. John vui sướng hướng hắn chạy tới nói ra. Thành chủ, mưu kế của ngươi quả nhiên hay lắm. Nhanh đi xem, những cái kia chạy mất lợn bướu trở về. Việc này không ngoài sở liệu. Thảo nguyên tuy là rộng lớn, có thể lợn bướu nhà ở đây. Phải biết xung quanh thảo nguyên trước kia không có sư tử cũng không có linh cẩu. Châu Phi chó hoang cùng báo săn chờ mãnh thú. Lợn bướu gia tộc trong này không có thiên địch sống rất thoải mái. Bọn chúng cũng là thật vất vả mới tìm được dạng này một gia viên. Tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá vũng bùn xuất hiện tăng lên bọn chúng lưu lại quyết tâm. Dương Thúc Bảo suy đoán cái này lợn bướu nhóm cũng là gần đây mới tới. Bởi vì trước kia hắn thỉnh thoảng sẽ tại bảo hộ khu xung quanh đi dạo. Nếu như lợn bướu nhóm đã sớm ở chỗ này, vậy song phương sẽ không hai ngày trước mới chạm mặt. Bảo hộ khu mới thảo nguyên đối lợn bướu nhóm đến nói cái gì đều tốt. Chính là không có vũng bùn điểm ấy không tốt. Lợn bướu đối vũng bùn là cực kỳ mong mỏi. Đá vôi trắng động vũng bùn xuất hiện đền bù cái này khuyết điểm. John hưng phấn dẫn hắn đi tới. Sau đó cách hơn 100 mét liền thấy một đầu đại lợn bướu mang theo mấy đầu nhỏ lợn bướu tại vũng bùn. Bên trong lăn lộn, lợn bướu bề ngoài thô lỗ xấu xí. Thoạt nhìn điên điên ngốc ngốc. Trên thực tế bọn chúng rất cơ linh. Tính cảnh giác đặc biệt cao. Dương Thúc Bảo còn không có tới gần đầu kia heo mẹ đã phát hiện thân ảnh của hắn. Lập tức, heo mẹ một tiếng cao vút chu lên. Mấy đầu nhỏ lợn đi theo nó co cẳng liền chạy. Bất quá có nước bùn dẫn đường. Dương Thúc Bảo tùy tiện liền phát hiện bọn chúng chạy trốn tung tích. Heo mẹ cùng thú nhỏ rời đi mang đi rất nhiều nước bùn. Dẫn đến vũng bùn dưới mặt hàng. Cuối cùng một đầu lợn bé hãm ở bên trong không bò lên nổi. Nó duỗi ra tiểu chân ngắn đạp đạt hai cái đều thất bại. Gặp này nó dứt khoát tiến vào trong nước bùn chỉ lộ ra cái mũi ở bên ngoài. Lão Dương làm bộ không nhìn thấy nó. Tiếp tục đuổi theo đại bộ đội. Lợn bướu hang động khoảng cách vũng bùn có hơn 200 mét. Ở vào một chỗ màu đỏ tím sau lùm cây mặt. Phi thường ẩn nấp. Khó trách bọn hắn phía trước tìm như vậy tỉ mỉ đều không có tìm được vị trí. Đến miệng huyệt động sau lợn bé nhóm xếp hàng xông động. Bọn chúng tiến vào hang động tư thế rất có ý tứ. Lui về đi vào trong. Đầu còn cơ cảnh ngóc lên lui tới bốn phía xem. Thấy cảnh này Simba lai kình. Nó vẫy đuôi vọt tới. Lúc này lợn bướu nhóm đã toàn bộ chui vào trong huyệt động. Nó liền lay cửa hang duỗi ra móng vuốt đi vào rút đứng lên. John cười nói, nó rất thông minh. Dương Thúc Bảo nói, đây là sư tử thiên tính. Xem trọng Sabi đừng để nó đến. lợn bướu tại sư tử cái trước mặt không hề sống sót khả năng. Dù cho chạy đến trong huyệt động cũng vô dụng, sư tử cái sẽ đào mở hang động đem bọn nó tha đi ra. Nói xong hắn huýt sáo, ra hiệu Simba trở về. Simba quay đầu nhìn một chút lại tiếp tục rút đứng lên. Dương Thúc bảo xem xét thằng danh con này không nghe lời. Liền cởi giày chộp trong tay đi tới. Lúc này sư tử con hít mũi một cái mạnh mẽ nhảy dựng lên liền chạy. Căn bản không mang quay đầu xem. Là mùi vị quen thuộc. Là quen thuộc sát khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.